Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 136, Thái Hư Lôi Quyết, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc không biết được cái gì là chân tiên, nhưng nghe đến đó, hắn hiểu được một sự kiện, Điệp Nguyệt so với trước mắt tiên hạc tiền bối cường đại hơn, thậm chí cường đại hơn nhiều. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút lại hỏi. Tiền bối, nếu là mượn nhờ nơi đây lôi âm, vẫn không có pháp tẩy đi trong huyết mạch yêu khí, chẳng lẽ ta phải ở chỗ này một mực ngây ngốc xuống dưới sao? Dù sao tiên hạc chẳng qua là cung cấp cùng một cái phương hướng, nhưng cuối cùng như thế nào giải quyết cái này tai họa ngầm chỉ có thể dựa vào Tô Tử Mặc chính mình lục lọi. Một năm, cho ngươi một năm thời gian, tóc đỏ mỹ phụ nói ra, nếu như trong vòng một năm còn không được chỉ có thể khác nhớ hắn đường. Tô Tử Mặc gật gật đầu, ngươi cũng đừng tức giận nổi, lúc trước người kia có thể tư chất của ngươi không kém gì hắn, có lẽ cũng có thể làm được. Tóc đỏ mỹ phụ lại an ủi một câu, mới nhẹ lướt đi. Mất đi chung quanh màn sáng bình chướng, cuồn cuộn tiếng sấm lại lần nữa vang vọng tại bên tai, rung động tâm thần. Sơn cốc này diện tích không lớn, Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn một phen, cũng không có tìm được cái gì có thể định cư chỗ, liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lắng nghe trong cốc lôi âm, nỗ lực tìm kiếm cái này lôi âm trong bí mật. Ban ngày luân chuyển, ngày qua ngày, Tô Tử Mặc một mực khô ngồi ở lôi âm trong cốc, tu vi không có chút nào tiến bộ, trong huyết mạch yêu khí còn đang, cũng không có chút nào biến mất dấu hiệu. Trong lúc này, Linh Hồ cùng Tiểu Hạc ngược lại là thường xuyên vụng trộm đến xem hắn, đưa chút ít thức ăn. Bình thường mà nói, bị nhốt tại lôi âm trong cốc bế quan suy nghĩ qua, đệ tử khác phải không rất nhiều nhìn đấy. Nhưng dù sao Tiểu Hạc thân phận đặc thù, hơn nữa nó cùng Linh Hồ cũng không tính là tông môn đệ tử. Tuy rằng lúc trước Tô Tử Mặc đem Tiểu Hạc khốn tại trong đại trận, nhưng Tiểu Hạc cũng ăn đi một tí đan dược, đạt được không ít chỗ tốt, hơn nữa chứng kiến Tô Tử Mặc như vậy đáng thương, đối với thái độ của hắn sớm đã thay đổi rất nhiều. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, lôi âm trong cốc Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, nhẹ khẽ thở dài một hơi. Còn là không có đầu mối, nếu như cứ như vậy xuống dưới, đừng nói một năm, chỉ sợ sẽ là 10 năm, Tô Tử Mặc đều nghĩ không ra biện pháp. Nhìn đến, năm đó cái vị kia tông môn cường giả, xác thực nếu so với ta lợi hại. Tô Tử Mặc tự giễu nở nụ cười một tiếng, nghĩ đến chỗ này người, Tô Tử Mặc từ trong túi chữ vật xuất ra món đó huyền kim ti giáp. Lôi âm cốc chung quanh không có người bên ngoài, Tô Tử Mặc cũng không sợ bị người dò ngó, đứng dậy, vận chuyển huyết mạch lực lượng, toàn thân mạch máu nhô lên, huyết nhục bành trướng, thân hình tăng vọt. Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được trong huyết mạch cái kia cỗ lực lượng cường đại tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Cũng chính là bởi vì loại lực lượng này mới khiến cho Tô Tử Mặc đem bước vào trúc cơ cảnh Phong Hạo Vũ đánh bại. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, hai tay vận lực đem cái này huyền kim ti giáp cầm lên, nhìn từ trên xuống dưới. Từ khi đạt được cái này nghiền nát tiên thiên linh khí, Tô Tử Mặc vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần cẩn thận quan sát nó. Cái này huyền kim ti giáp rất mỏng, sờ tới sờ lui cũng cực kỳ mềm mại, rất khó tưởng tượng như vậy đơn bạc một kiện nội giáp vậy mà nặng đến nghìn cân. Góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Tử Mặc dò xét huyền kim ti giáp thời điểm, từ nơi này kiện nội giáp bên trong, đột nhiên rơi ra hai trang trang giấy, phiêu rơi trên mặt đất. Hà, Tô Tử Mặc khẽ di một tiếng, hơi hơi ghé mắt buông huyền kim ti giáp, đem hai trang trang giấy nhặt lên. Hai trang trang giấy nhìn qua có chút lâu lắm rồi, tản ra cổ xưa khí tức, trong đó một tờ còn là tàn phá, phía dưới rõ ràng có xé rách qua dấu vết. Tờ thứ nhất trang giấy bên trên viết một câu, tờ thứ hai tàn phá trang giấy bên trên tràn ngập chữ viết. Tô Tử Mặc nhìn về phía tờ thứ nhất trang giấy, đây là ta tại một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được công pháp tên là Thái Hư Lôi Quyết. Tuy chỉ là tàn thiên, nhưng bên trong có lôi âm tẩy tủy kinh một cuốn, còn có mấy trang lôi thuật có chút cường đại, lưu lại chờ người hữu duyên. Chứng kiến cái này hàng chữ, Tô Tử Mặc trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Nếu là hắn đoán không lầm, cái này tờ thứ hai tàn phá trang giấy bên trên ghi chép phải là cái này bộ phận Thái Hư Lôi Quyết. Mà cái này hai trang giấy, liền là năm đó cái kia tông môn cường giả lưu lại đấy. Tô Tử Mặc ánh mắt phức tạp, trong lòng có chút cảm khái. Qua nhiều năm như vậy, huyền kim ti giáp một mực để lại tại linh khí trong các cơ hồ bị bụi bặm che giấu. Nếu như không phải sao tu yêu về sau Tô Tử Mặc bái nhập tông môn, căn bản không có người đi đụng cái này nội giáp, cũng càng sẽ không phát hiện trong đó bí mật. Đi linh khí trong các chọn lựa linh khí, từng luyện khí sĩ đều chọn lựa đối với chính mình hữu dụng, người nào gặp chọn lựa huyền kim ti giáp. Luyện khí sĩ không dùng được, coi như là kim đan chân nhân tu luyện qua luyện thể chi thuật, thân thể cường đại, lại chướng mắt cái này nghiền nát tiên thiên linh khí. Nhưng Tô Tử Mặc sớm có thể tự luyện chế hạ phẩm linh khí trong các linh khí, hắn đều không để vào mắt, mới chọn lấy một món đồ như vậy cổ quái nội giáp. cái này hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ. Những lời này ở bên trong, cuối cùng ba chữ, người hữu duyên, lúc này nhìn đến, lại thêm một phen mùi vị. Tô Tử Mặc cười cười, vị này tông môn cường giả tính nết xác thực cổ quái. Hắn mặc dù mưu phản tông môn, nhưng lưu lại bộ công pháp kia, hơn nữa không có lựa chọn trực tiếp lưu lại, ngược lại dùng mặt khác một loại phương thức. Trên thực tế, Tô Tử Mặc mới vừa vặn bước vào tu chân giới, đối với tu chân giới công pháp cũng chỉ là tiếp xúc một trang ngưng khí quyết, liền linh thuật cũng không học qua, làm sao có thể bằng vào lôi âm liền ngộ ra cái gì. Vị này tông môn cường giả năm đó cũng là như thế. Bị khốn ở lôi âm cốc, nếu là không có cái này trang thái hư lôi quyết, hắn lại làm sao có thể tẩy đi trong cơ thể ma khí. Đang tại Tô Tử Mặc trong khi đang suy nghĩ, trong lòng bàn tay tờ thứ nhất trang giấy lặng yên vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, phiêu tán trên không trung. Thời gian quá lâu, cái này trang giấy sớm được 5 tháng ăn mòn, tại lôi âm chấn động phía dưới hóa thành bột mịn. Theo lý mà nói, tờ thứ hai tàn phá trang giấy trải qua thời gian càng lâu, nhưng lúc này, lại như cũ bảo trì nguyên dạng. Tô Tử Mặc cẩn thận vuốt phẳng một phen, phát hiện cái này trang giấy chất liệu rất đặc thù, có chút thô ráp mềm dẻo, mặc dù qua nhiều năm như vậy, phía trên chữ viết vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Tô Tử Mặc nhìn xem cái này trang giấy phía dưới đứt gãy chỗ, trong lòng khẽ động, hai tay dùng sức đột nhiên lôi kéo trang giấy. Góc truyện audio.com, không chút sức mẻ, Tô Tử Mặc lúc này là hóa yêu hình thái, hai tay dùng sức coi như là ngụy linh khí đều có thể bẻ gãy. Nhưng cái này trang giấy, lại hoàn hảo không tổn hao gì. Thượng cổ di tích, Tô Tử Mặc hồi tưởng lại vị này tông môn cường giả nhắc tới một cái tin tức như có điều suy nghĩ. Từ tiên hạc tiền bối trong miệng biết được thiên hoang đại lục đã trải qua hai cái thời đại, người thứ nhất là thái cổ thời đại, thứ hai chính là thượng cổ thời đại. Nếu là thượng cổ di tích, cái này bộ phận thái hư lôi quyết rất có thể chính là thượng cổ thời đại còn sót lại công pháp. Tô Tử Mặc ánh mắt dần sáng. Thượng cổ thời đại, chỉ là ghi chép cái này bộ phận thái hư lôi quyết trang giấy liền bất phàm như thế, công pháp này, tất nhiên cũng là có lai lịch lớn. Tô Tử Mặc bắt đầu quan sát cái này trang giấy. Lọt vào trong tầm mắt hàng chữ thứ nhất, lôi âm tẩy tủy kinh. Chứng kiến cái này 5 chữ, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Hôm nay hắn đúng là tu luyện tới đại hoang thập nhị yêu vương bí điển trong phạt tủy trang, mà hôm nay cái này trang giấy trên ghi chép đấy cũng đồng dạng là một trang tẩy tủy kinh văn. Hai loại kinh văn dung hợp rất có thể triệt để giải quyết trong cơ thể tai họa ngầm. Tô Tử Mặc đè xuống trong lòng kích động, tại cuồn cuộn lôi âm bên trong, bắt đầu tu luyện lôi âm tẩy tủy kinh. Cách chương.